Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 224, từng cái nhìn không thấu bí ẩn. Góc truyện audio.com. Sau 40 phút, một khung máy bay tư nhân từ Giang Châu sân bay cất cánh. Mục đích Liêu Tình, Liêu An thật mộ thế mà tại Liêu Tình. Cái này nói ra chỉ sợ những cái kia chuyên gia khảo cổ đều muốn phê bình đây là tin đồn. Đúng vậy a, ngay cả quốc gia đội khảo cổ những chuyên gia kia đều đã nhận định Thọ huyện đào được liền là Hoài Nam Vương Liêu An mộ. Ai có thể nghĩ đến kia lại là giả. Thật mộ tại ở ngoài ngàn dặm Liêu Tình đâu. Vị này vương gia đối với mình mộ coi trọng như thế. Nhìn đến cái này trong mộ chỉ sợ thật có không ít đồ tốt a. Liêu An tu tiên thành nghiện, luyện đan thành mê. Hắn đến cùng chết hay không đâu? Hắn trong mộ đến cùng có thứ gì đâu? Lên máy bay về sau, Tào Nguyên Chính vẫn như cũ chỉ nói Liêu An mộ tại Liêu Tình. Để máy bay tại Liêu bỏ bớt sẽ sân bay hạ xuống. Không nói cỗ, đưa, nhưng cái này đã đủ để làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Rốt cuộc, bọn hắn liền là gãi rách ra đầu cũng không nghĩ ra. Đất Phong Huy tỉnh Liêu An sẽ ở Liêu Tỉnh xây một tòa mộ a. Rốt cuộc hai địa phương này nhưng dòng dã chênh lệch tiếp cận 2000 cây số a, tại cổ đại. Tiếp cận 2000 cây số là khái niệm gì? Đây chính là cái chỉ có xe ngựa thay đi bộ thời đại. Tại Đất Phong xây kiến lăng mộ đồng thời, tại 2000 cây số bên ngoài cũng vô thanh vô tức tu kiến một tòa lăng mộ. Nói rõ Liêu An lúc ấy dưới tay có người tài ba a. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến Liêu gia đồn nơi này. Họ Liêu, tới gần Liêu An mộ. Cái này đồn cùng Liêu An mộ ở giữa lại có liên hệ gì đâu. Bất quá hắn quan tâm nhất vẫn là một vấn đề khác. Đó chính là liên quan tới Liêu An thật mộ vị trí tin tức là ai thả ra. Mà thả ra tin tức này người lại là ôm dạng gì mục đích đâu. Hết thảy đều tràn ngập quá nhiều bí ẩn. Những này chen chúc mà tới trộm mộ đều là bị Liêu An trong mộ khả năng có trường sinh chi thuật cùng tiên đan tin tức hấp dẫn. Theo lý thuyết, cái thứ nhất biết tin tức này người. Vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động đem tin tức này ra bên ngoài truyền mới đúng chứ. Rốt cuộc một người tiếng trầm phát đại tài, dù sao cũng so cùng một đám người cạnh tranh muốn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác tin tức này liền truyền tới. Trong đó lộ ra một cỗ cổ quái khí tức. Quảng cáo, Tô Đồng, nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy, đột nhiên, một đạo uyển chuyển thanh âm truyền vào trong tai. Đem hắn kéo về thực tế. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là Tào Nguyên Chính tôn nữ Tào Lâm Lâm chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh. Chính mỉm cười nhìn xem hắn. Tào Lâm Lâm năm nay nhìn 23-24 bộ dáng. Mặc màu trắng ngắn tay cùng màu lam nữ tử quần. Có lẽ là bởi vì thường xuyên rèn luyện nguyên nhân. Dáng người rất không tệ. Đủ vểnh lên. Không có gì. Tào tiểu thư có chuyện gì không? Tô Tầm nhàn nhạt hỏi. Tào Lâm Lâm sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới mình chủ động tiến lên bắt chuyện. Tô Tầm cư nhiên như thế lãnh đạm. Phải biết, nàng đối với mình nhan giá trị luôn luôn thế nhưng là cực kỳ tự tin. Tô Tầm trong ngực tiểu bạch trong ánh mắt toát ra một tia trào phúng. Ngu xuẩn mẫu người, ta chủ nhân cái gì mỹ nữ chưa thấy qua. Làm sao có thể để ý ngươi? Tào Lâm Lâm kinh ngạc chỉ là sự tình trong nháy mắt. Rất nhanh liền che giấu xuống dưới. Không có gì, liền là muốn cùng Tô Đồng tâm sự Liêu An mộ sự tình. Làm một thâm niên trà xanh, nàng rất rõ ràng làm sao câu lên nam nhân hứng thú. Đó chính là muốn tìm nam nhân cảm thấy hứng thú chủ đề. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Tô Tầm hiện tại cảm thấy hứng thú nhất đơn giản liền là Liêu An mộ. Tào Lâm Lâm là một cái thích tiền, thích hưởng thụ nữ nhân. Tô Tầm có tiền, dáng dấp đẹp trai, nàng muốn gả vào hào môn làm giàu phu nhân. Ta có chút buồn ngủ. Tào tiểu thư, Lần sau trò chuyện tiếp đi. Tô Tầm thuận miệng nói. Sau đó trực tiếp nhắm mắt lại chợp mắt. Đối loại nữ nhân này, hắn là thật đề không nổi tính. Thú, so dáng người, có Nhan Vũ Nhu kia manga nhân vật nữ chính cấp bậc cục cưng kho lúa được không? So thành thục, có Liêu Du quen cùng cây đào mật giống như phong tình vạn trùng sao? So yêu nhã, có An Tử Câm cái này thiên kim đại tiểu thư đoan trang hào phóng sao? So gió, tao, có nhà ta chủ động quấn lấy cầu mặt trời Tần Trúc tao sao? So câu người, có ta trong ngực hồ ly tinh càng vũ mị câu người sao? Cho nên, cái gì cũng không sánh nổi bên cạnh mình nữ tính. Tô Tầm thèm nghía nàng làm rất. Không sai, tô mỗ người đã bị chung quanh mỹ nữ đem khẩu vị nuôi điếu. Bình thường nữ nhân căn bản là không vào được hắn mắt sói. Tào Lâm Lâm đứng tại chỗ có chút xấu hổ đến không biết làm sao. Nhưng vẫn như cũ là nhu thuận nói một câu. Được rồi, tô đồng ngài nghỉ ngơi trước. Ta không quấy rầy. Tiếng nói vừa ra, nàng xoay người rời đi. Tào tiểu thư, ta có thời gian, chúng ta tâm sự chứ sao? Mai mập mạp cảm thấy mình cơ hội tới. Hắn nguyện ý tiếp bàn. Hiệp chi đại giả, vì huynh đệ tiếp bàn. Tào Lâm Lâm chỉ là đối với hắn lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Sau đó nện bước yêu nhã bộ pháp để lại cho hắn một cái rất căng mềm bóng lưng. Nhìn xem cái này hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Mai mập mạp trong lòng vừa tranh. Âm thầm thề. Một ngày nào đó, ta cũng muốn biến thành có tiền dâm. Tào Nguyên Chính bốn cái đồ đệ nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy ghen tị và bất thiện. Rốt cuộc gió, tao, tính, cảm giác tiểu sư muội thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người ảo tưởng đối tượng. Làm nhiều năm liếm chó, một mực đau khổ liếm mà không được. Bây giờ tiểu sư muội thế mà chủ động tìm Tô Tầm bắt chuyện. Hết lần này tới lần khác Tô Tầm còn không biết điều. Hai tướng so sánh, để bọn hắn lên cơn giận dữ. Không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao? Còn không phải dựa vào trộm mộ phát tài. Có gì đặc biệt hơn người? Tào Nguyên Chính nói với Tào Lâm Lâm một câu. Không phải người của một thế giới. Không cần thiết cứng rắn đi lên góp. Miễn cho hai người đều xấu hổ. Cháu gái của mình cái gì tính tình? Hắn hiểu rất rõ. Ra ra. Tào Lâm Lâm nũng nịu giống như lung lay cánh tay của hắn. Tào Nguyên Chính chỉ có thể yếu ớt thở dài. 9 giờ tối, máy bay tại Liêu Bỏ Bớt sẽ sân bay hạ xuống. Quảng cáo, máy bay tư nhân cũng là muốn tại quốc gia sân bay hạ xuống hoặc là lâm thời đặt. Rốt cuộc có tiền nữa người cũng không có khả năng cho mình đơn độc xây hai máy riêng trận. T, vừa xuống phi cơ. Tô Tầm bọn người liền bị đối diện gió lạnh thổi đến giật cả mình. Lạnh quá, mai mập mạp cái này thể trọng 200 cân ra hỏa đều cảm thấy lạnh. Chớ nói chi là những người khác. Lúc này là 8-9 tháng. Mùa này Giang Châu địa khu còn mang theo nóng bỏng mặt trời đâu. Không nghĩ tới Liêu tỉnh bên này nhiệt độ buổi tối thế mà thấp như vậy. Các ngươi không lạnh sao? Một mực rụt lại đi đường mai mập mạp đột nhiên phát hiện Tô Tầm bọn người là ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặt không đổi sắc, Tô Tầm hồi đáp, lạnh a, chưa từng thấy trời lạnh như vậy. Vậy các ngươi vì cái gì còn như vậy tự nhiên, mai mập mạp tò mò hỏi. Tô Tầm từ tốn nói một câu. Bởi vì không muốn khiến người khác xem chúng ta cùng nhìn ngươi cái này xả bức đồng dạng, mai mập mạp sững sờ. Ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên không ít xuống phi cơ lữ khách đều là dùng nhìn xả bức ánh mắt nhìn xem hắn. Loại khí trời này rõ ràng lạnh đến run lẩy bẩy. Còn xuyên quần đùi ngắn tay. Không phải xả bức là cái gì. Trái lại Tô Tầm bọn người. Mặc dù cũng ăn mặc mỏng. Nhưng mặt không đổi sắc. Hành động tự nhiên. Điều này nói rõ người ta tố chất thân thể tốt. Tìm khách sạn ấm áp đi. Ta cái này tuổi đã cao, lão cốt đầu, không chịu nổi, Đi ở trước nhất Tào Nguyên Chính âm thanh run rẩy nói một câu. Nhưng vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, cố gắng duy trì lấy hình tượng của mình. Những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.